Chúng mình lấy nhau đi. Quyển 4, góc truyện audio.com. Sán Sán vội cắt ngang, nếu anh làm thế, mẹ anh chắc chắn sẽ nghi ngờ đấy. Đến lúc đó, mẹ mới dò xét kỹ càng thì việc của bọn mình coi như đi tong mất. Tuy Sán Sán nói vậy nhưng Triệu Noãn Noãn vẫn còn chần chừ. Nhưng cũng không thể bắt em phải ngủ ngủ với anh nhất thời xấu hổ. Anh ấp úng, rồi kiên quyết nếu không. Anh ngủ dưới sàn, nói rồi. Vội cầm gối đi, anh làm gì thế, sao mặt lại đỏ lên thế? Nóng quá à, nếu không em sẽ hạ nhiệt độ máy lạnh xuống chút nữa. Sán Sán cuối cùng cũng phát hiện thấy Triệu Noãn Noãn lúng túng. Đâu có Triệu Noãn Noãn hốt, hoảng tránh ánh mắt của cô. Kỳ thực anh rất căng thẳng, từ nhỏ tới lớn anh chưa từng ngủ chung phòng với một cô gái nào. Chưa kể đây là Tô Sán Sán, sợi Sán Sán lạ lẫm lườm anh, em đã nói rồi. Anh sợ gì chứ, nếu anh không quen ngủ chung giường với người khác, thì anh ngủ, trên sàn cũng được, nhưng mà nói trước, chăn chỉ có một chiếc, anh đừng có cướp của em, nói rồi Sán Sán nhanh chóng chui tê, ọt vào chăn. Đắc ý nhìn Triệu Noãn Noãn, vẻ thách thức, không cướp nổi của em đâu. Triệu Noãn Noãn không nói năng gì, nhưng sắc mặt rõ là không vui. Tình cảnh này anh cũng đành chấp nhận lẳng lặng cầm cái gối và chiếc chăn mỏng trải xuống sàn nhà. Đèn tắt, phòng yên ắng hẳn, nhưng Sán Sán không ngủ được. Có lẽ không phải vì căng thẳng mà bởi cô quen ngày nào cũng lướt nét. Đến sáng sớm mới ngủ, hôm nay bị buộc lên giường sớm thế này mà lại chưa lên cô không quen. Cô chăn trở trên giường, muốn ngủ mà lại thấy thiếu cái gì đó. Triệu Noãn Noãn cũng lục sục trên nệm, trời đông giá quá, tuy trong phòng có chạy điều hòa không khí nhưng ngủ trên sàn nhiên là không dễ chịu gì. Anh vốn đã khó ngủ, lại bị Sán Sán trở mình liên tục khiến anh càng khó chịu. Em đừng trở mình như thế được không? Hồn chết được, anh nghĩ là em muốn trở mình lắm mà, em không ngủ được. Sán Sán nói, rồi lại trở mình, nằm trên giường mà còn không ngủ được. Triệu Noãn Noãn uất ức, em có gì mà không ngủ được, anh nằm trên sàn mới ngủ được chứ, anh không ngủ được. Sán Sán bật đèn, hiếu kỳ nhìn Triệu Hin Noãn nằm trên sàn, chẳng thấy buồn cười chút nào, chỉ thấy Triệu Noãn Noãn cuốn mình trong chăn, cái chăn bao bọc lấy, anh, trông rất buồn cười, em cười cái gì, mau tắt đèn đi. Triệu Noãn Noãn nổi cáu, Sán Sán bị quát, biết thân biết phận lào bào. Làm gì mà hung thế? Đã định tắt đèn, lại nhớ ra gì đó. À, xem ra anh cũng lên giường đi. Như thế này ngủ không được đâu. Nói rồi thò tay kéo chăn của Triệu Noãn Noãn. Em làm cái gì thế? Triệu Noãn Noãn cuống lên. Mặt đỏ bừng, anh như thế này là tốt lắm rồi. Em đừng có làm ồn. Bỏ ra đi, đừng có kéo chăn của anh. Trời ơi, đã vậy, lại còn đùa nữa. Sán Sán càng làm căng, kiên quyết kéo chăn không rời tay. Không bỏ đây, không bỏ đây, anh xin em đi. Triệu Noãn Noãn, sau cùng, thấy rõ tâm địa đen tối của Tô Sán Sán. Triệu Noãn Noãn đành kéo cờ trắng xin hàng. Thôi được rồi, tha cho anh đi. Anh lên giường, rồi lại kéo chăn cuốn kín mình. Chỉ sợ Tô Sán Sán sẽ gây việc gì đó nguy hiểm hơn. Thế, rồi Triệu Noãn Noãn vẫn không ngủ nổi. Anh thôi chở mình đi được không? Đến lượt Sán Sán than phiền. Chẳng phải em bảo anh lên giường à? Em xuông sàn mà nằm đi, Triệu Noãn Noãn không nể nang nữa. Em đâu ngốc thế? Sán Sán ủ rũ. Em vốn ngốc mà, câu này khiến Sán Sán tức anh ách, thò móng vuốt cào cấu bên mình Triệu Noãn Noãn. Anh nói lại xem nào, nằm cùng giường với Sán Sán đã căng thẳng, ngờ đâu Sán Sán còn đụng vào thân thể nữa. Triệu Noãn Noãn đâu có thần kinh thép như Tô Sán Sán. Anh chịu không nổi nữa. Tô Sán Sán, bị quát, Tô Sán Sán giật mình. Anh giận à, ý thức được mình cũng hơi quá. Triệu Noãn Noãn đành hạ giọng, anh không giận, chi là, anh chậm rãi. Sán Sán, dù thế nào em cũng là con gái. Sao không biết ý thức cho mình thế hả? Cái gì mà không ý thức? Sán Sán hỏi dồn. thì là Triệu Noãn Noãn bỗng nhận thấy ngại ngần không nói được. Nói đi, đừng có ấp à ấp úng thế, Sán Sán nói xong lại thúc tay vào người anh, Triệu Noãn Noãn cuống quýt, buột miệng, em đừng có kéo anh thế, anh dù sao cũng là đàn ông mà, nói xong, lại thấy hối hận, vội giải thích không phải anh trách em, mà là em phải biết chúng ta ngủ cùng một chỗ thế này rất tất tóm lại rất kỳ. Hóa ra là anh lo lắng điều này, Sán Sán bừng hiểu, móng vuốt lại xòe ra, yên tâm đi, em không nói với Cao Vũ đâu. Ngày mai nếu anh ấy hỏi em sẽ nói là anh ngủ dưới sàn nhà. Quan hệ của chúng mình thế nào? Anh cứ yên tâm, ha ha ha, Triệu Noãn Noãn bó tay. Bị Sán Sán liên tục quấy nhiễu. Triệu Noãn Noãn mãi không ngủ được. Ngủ không được đương nhiên dễ nghĩ loạn. Sán Sán đang buồn ngủ lại bị gọi dậy. Cô dụi mắt mơ hồ đáp. Hả, sao vậy, em nói xem. Chúng ta dối mẹ anh như thế có quá đáng không? Triệu Noãn Noãn buồn phiền ủ rột hỏi. Sán Sán còn đang ngái ngủ. Anh cũng thấy vậy. Triệu Noãn Noãn càng uất. Thực ra anh là người con rất có hiếu, mẹ anh luôn muốn có cháu để bế chúng mình bây giờ thế này. Nhỡ đến một lúc nào mẹ anh biết thì chắc là đau lòng chết mất. Thế thì sinh cho bà một đứa đi. Cái gì? Triệu Noãn Noãn giật nảy ngói. Sán Sán, em có biết em đang nói gì không? Tuy đèn đã tắt, Triệu Noãn Noãn vẫn quay lại nhìn chăm chú vào đống chăn nằm bên cạnh. Em có biết sinh con thì cần phải làm gì không? Em không hối hận. Triệu Noãn Noãn trầm ngâm. Anh hoàn toàn rơi vào trạng thái trầm ngâm. Từ nhỏ anh đã tự cảm thấy xu hướng giới tính của mình khác mọi người. Từ khi trưởng thành, anh cũng chẳng bao giờ có ý muốn tìm bạn gái. Mẹ anh tuy không nói ra miệng, nhưng là cô giáo tiểu học. Bà thích trẻ con, rất mong có cháu bé. Vì thế, từ khi mẹ biết anh với Sán Sán đã có giấy đăng ký kết hôn thì vui mừng quá đỗi. Mỗi lần gọi điện thoại đều không kiềm chế được, luôn thổ lộ tâm nguyện sớm có cháu bé. Nhưng mà, Triệu Noãn Noãn đưa mắt nhìn Sán Sán bên cạnh. Cô đã ngủ say, ánh trăng nhàn nhạt ngoài song cửa thấp thoáng trên gương mặt vô tư của cô. Chẳng khác gì đứa trẻ hồn nhiên. Hai người hiện giờ đang ngủ chung một giường. Nghĩa là sao đây? Đây là lần đầu tiên Triệu Noãn Noãn bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về quan hệ giữa anh và Sán Sán. Việc hai người kết hôn giả, có thể giấu được một thời gian, nhưng sao có thể giấu được suốt đời? Đến một ngày Sán Sán tìm được người yêu cô ấy thực lòng, hoặc đến khi quan hệ giữa anh và cô không thể duy trì được nữa, thì sẽ phải làm sao? Những việc này trước đó Noãn Noãn chưa từng nghĩ tới, hay là kiên quyết không ly hôn, hay là hai người có thể không được. Triệu Noãn Noãn lắc đầu, muốn xua đuổi cái ý nghĩ quái quỷ trong đầu, việc này là không công bằng cho Sán Sán. Bởi đối tượng anh thích là đàn ông cơ. Nhưng mà, anh nhìn cái dáng người đang cuộn tròn trong chăn. Trong bóng tối, anh vẫn nhìn thấy khuôn mặt ngủ say vô tư hồn nhiên vô Sán Sán. Cảm giác ấy thật kỳ diệu. Đêm nay, không ngủ được. Hôm sau, bà mẹ kéo con dâu đi shopping cả ngày. Mãi mới chịu về nhà với vẻ mãn nguyện. Trước khi ra về, bà không quên nháy mắt với con trai và con dâu. Tối qua mẹ không nghe không thấy gì đâu. Thực sự không nghe không thấy gì hết. Mặt Triệu Noãn Noãn lại đỏ bừng. Chính xác, động tĩnh trong phòng hai người tối qua được bà mọ coi là việc cấm kỵ. Không dám để hai đứa cảm thấy gượng gạo. Sán Sán hoàn toàn chẳng để tâm. Nhưng Noãn Noãn thì không. Như thế cả ngày hôm nay mặt anh cứ nóng ran. Thậm chí anh còn cố tránh chạm mắt vào Sán Sán nữa. Tạm biệt mẹ, vẫy tay chào bà mẹ, cả hai cùng thở vào một hơi dài, thôi coi như nhẹ cả người, rồi theo thói quen lườm nhau. Triệu Noãn Noãn giật nảy mình nhìn đi nơi khác, khiến Sán Sán cảm thấy tò mò, đang định mở miệng hỏi thì liếc thấy bóng người cao lớn đứng tựa cửa nhìn ra. Cô giật mình siêu cả người, sao cô lại quên được nhỉ? Còn có một kẻ phiền phức hơn cả bà mẹ nhà họ Triệu đang lù lù ở đây cơ mà. Hai người không có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Cao Vũ cười hí hởn. hoàn toàn không thể biết trong bụng anh ta nghĩ gì. Sán Sán không biết nên nói gì. Thò tay định kéo Triệu Noãn Noãn. Bị anh tránh xa, đành gắng gượng giơ đầu chịu báng. Việc đó bọn em cũng không có ý giấu anh. Cô nhấn mạnh hai chữ bọn em. Có chết cũng kéo Triệu Noãn Noãn chết cùng một ruột. Vậy là có ý giấu anh hả? Vâng ạ, không phải. Không phải, em với anh Noãn Noãn không phải kết hôn thật. Anh đừng hiểu nhầm, chúng em chỉ là chi là Sán Sán cuống lên. Nhưng càng cuống càng không biết diễn đạt thế nào, em tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến hai người đâu. Anh cứ coi như không có em. Vả lại, sau này bọn em sẽ ly hôn. Thật đấy ạ, nói xong. Cô nhìn Cao Vũ với vẻ hết sức chân thành. Nghe Sán Sán giải thích xong, Cao Vũ chẳng ho he một tiếng. Vẫn tựa cửa, nét mặt thản nhiên như chưa nghe thấy gì. Sán Sán nghĩ rằng anh ta không tin. Lập tức thêm vào, không tin anh cứ hỏi Noãn Noãn đi. Bọn em thật sự sẽ ly hôn mà. Thật đấy, nói rồi. Cô đánh mắt về phía Triệu Noãn Noãn. Triệu Noãn Noãn mấp máy môi. Sắc mặt rất khó coi. Bọn tôi thế nào, không liên can tới anh. Nói xong xa sầm mặt quay về phòng. Sán Sán trưng hửng, hôm nay Triệu Noãn Noãn làm sao thế? Sao mà, nói giận là giận luôn thế? Anh đừng hiểu nhầm, anh Noãn Noãn anh ấy xấu hổ phải giải thích với anh Sán Sán đành giơ đầu ra nói hộ. Anh biết, Cao Vũ đang nói bỗng đứng thẳng người, anh hiểu hai em mà. Ui chà, mặt trời mọc từ đằng Tây rồi. Hóa ra Cao Vũ lại rộng lượng đến thế. Sán Sán có phần kinh ngạc. Nhưng thoát cái cô nghĩ khác ngay. Quan hệ thật sự giữa cô với Noãn Noãn. Cao Vũ thông minh thế thoạt nhìn đã nhận ra ngay. Chắc chắn không thể bị hiểu nhầm. Vì thế mới thản nhiên được chứ. Nhưng cái câu Cao Vũ vừa nói vẫn có gì đó khó chịu. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu nhỉ? Sán Sán, ổn chứ? Triệu Noãn Noãn bối rối nhìn Sán Sán. Nếu không anh đi nói với mẹ anh, để mẹ, đừng. Sán Sán vội cắt ngang, nếu anh làm thế, mẹ anh chắc chắn sẽ nghi ngờ đấy. Đến lúc đó, mẹ mới dò xét kỹ càng thì việc của bọn mình coi như đi tong mất. Tuy Sán Sán nói vậy nhưng Triệu Noãn Noãn vẫn còn chần chừ. Nhưng cũng không thể bắt em phải ngủ với anh nhất thời xấu hổ. Anh ấp úng, rồi kiên quyết nếu không. Anh ngủ dưới sàn, nói rồi. Vội cầm gối đi, anh làm gì thế, sao mặt lại đỏ lên thế? Nóng quá à, nếu không em sẽ hạ nhiệt độ máy lạnh xuống chút nữa. Sán Sán cuối cùng cũng phát hiện thấy Triệu Noãn Noãn lúng túng. Đâu có. Triệu Noãn Noãn hốt hoảng tránh ánh mắt của cô. Kỳ thực anh rất căng thẳng. Từ nhỏ tới lớn anh chưa từng ngủ chung phòng với một cô gái nào. Chưa kể đây là Tô Sán Sán. Cách chương.